Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 307. Góc truyện audio.com. Khương Tửu đang suy nghĩ gì? Theo nàng bình tĩnh bề ngoài bên trên, đã nhìn không ra, Lam Nhã vừa mới chết đi bi thương, tựa hồ cũng đã lắng đọng xuống, bị nàng thu thập xong tốt, Ôn Tây Lễ không có cách nào tại Dung Thành ở lâu. Hắn nghĩ đến, đợi thêm nữa Khương Tửu tỉnh táo một chút, cùng nàng thương lượng một chút, mang nàng đi nước Mỹ cùng hắn định cư. Los Angeles mùa đông, nếu so với Dung Thành ấm áp một ít, Khương Tửu sẽ phải thích. Ban đêm, Ôn Tây Lễ bưng một chén hải sản mặt đi đến. Khương Tửu co giúp ở trên giường, còn đang ngủ, Ôn Tây Lễ mở một chiếc ngọn đèn nhỏ, mượn hôn mê quang ảnh, nhìn xem nàng ngủ có chút đỏ hồng khuôn mặt, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng mà đẩy nàng, đem nàng đánh thức. Khương Tửu lúc tỉnh lại, phát một hồi ngốc, tựa hồ một lát, cũng không có nhìn ra hắn là ai. Một hồi lâu, nàng mới có một chút động tác, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Ôn Tây Lễ đem mặt bưng cho nàng, ăn hết ngủ tiếp, mấy ngày nay bị hắn như vậy hầu hạ, ăn hết ngủ ngủ ăn, cũng không gặp nàng dài ra một chút thịt, cái cằm gầy đáng thương. Hắn buổi tối ngủ ôm nàng, cũng không nỡ bỏ giày vò, đều an phận. Khương Tửu tiếp nhận chiếc đũa, cài đầu dài phát đừng đến sau tai, cúi đầu ăn hết một ngụm mặt. Ôn Tây Lễ ngồi ở nàng bên cạnh, cúi đầu nhìn xem nàng ăn bữa tối, một mực các loại Khương Tửu ăn vào một nửa, mới nói, qua mấy ngày, ta phải về Mỹ quốc. Khương Tửu không có phản ứng. Ôn Tây Lễ tiếp tục nói, ngươi muốn không nên cùng ta cùng đi. Khương Tửu có chút dừng lại, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, nam nhân trước mặt mặt mày tuấn Mỹ, sống an nhàn sung sướng sinh hoạt mang cho hắn cùng với sinh đều đến tự phụ. Cặp kia con ngươi đen như mực mắt nhìn chăm chú lên nàng, phạt nhìn thâm tình mà không biết. Khương Tửu chậm rãi cúi đầu xuống, chúng ta đem mẹ ta cho cốt chôn. Ôn Tây Lễ nhẹ nhàng khẽ giật mình, tựa hồ là không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng như vậy nhanh chóng. Ngoài ý liệu, hắn rất nhanh liền phản ứng tới đây, phạt nhìn có chút cao hứng bộ dạng, hắn khí chất thiên lạnh, cười rộ lên rồi lại mang theo quý công tử bình thường ấm áp khí tức. Ôn âm thanh nói với nàng, vậy ta chờ ngươi. Khương Tửu từ từ ăn che mặt, nàng cúi đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có cái gì biến hóa. Khương Tửu mất tích vào cái ngày đó, là nàng đáp ứng hắn và hắn quay về nước Mỹ trưa ngày thứ ba. Nàng nói muốn một người đi ra ngoài phơi nắng mặt trời. Sau đó đến trạng vạng tối đều không có trở về. Ngay từ đầu, Ôn Tây Lễ thiếu chút nữa báo động, thẳng đến hắn phát hiện, Lam Nhã cho cốt, cũng cùng nhau bị Khương Tửu mang đi. Nàng lúc rời đi không có cái gì mang, liền mang đi Lam Nhã hủ cho cốt, mặc trên người, thậm chí chẳng qua là ngày đó lúc ra cửa một chuyện bình thường đồ mặc ở nhà cùng dê nhung áo khoác. Ôn Tây Lễ tra xét giám sát và điều khiển, nhìn xem nàng một người tới tới lui lui thay đổi mấy chiếc xe, ra khỏi thành, sau đó sẽ thấy cũng tìm không thấy cái gì màn hình giám sát. Nàng đi được rất dứt khoát, ai cũng không có nói cho, liền Chỉ Diệp cùng Triệu Quyển Quyển đều không có nói, giống như là đang cố ý tránh né ai tựa như. Ôn Tây Lễ đại khái là biết rõ, nàng tại né tránh ai, cố ý đáp ứng hắn, nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ quay về nước Mỹ, buông lỏng hắn cảnh giác, cũng nguyện ý bị hắn ôm, không có lại cùng hắn về, lừa gạt. Chuyện này phát sinh qua cãi lộn, chờ hắn đối với nàng cảnh giác biến mất, liền lập tức vừa đi tới. Ôn Tây Lễ cảm thấy, hắn sẽ không gặp qua như Khương Tửu như vậy cặn bã nữ nhân. Đi được làm như vậy giòn, thật là không hề bất luận cái gì lưu luyến, chỉ đem rời đi duy nhất đối với nàng mà nói trọng yếu Đông Tây. Giống như nàng ở lại Dung Thành, chính là vì các loại, Ôn Tây Lễ, cùng Lam Nhã, cái này thật sự không phải cái gì làm lòng người tình vui vẻ kết luận. Ôn Tây Lễ không thể không phái người đi đem nàng tìm trở về. Nào có chuyện dễ dàng như vậy tình, dễ dàng trêu chọc hắn, lại như vậy tùy ý rời đi, chưa từng có đem hắn tâm tình để ở trong lòng qua. Rõ ràng ngay từ đầu, là nàng trước bắt lấy tay của hắn, lại như vậy dễ dàng buông ra, như vậy có thể sẽ, vì tùy tiện tiện làm cho nàng cứ như vậy vừa đi tới. Ôn Tây Lễ không chịu quay về nước Mỹ chuyện này, khiến Ôn Phượng Miên rất không vui vẻ, thậm chí kinh động đến Ôn phu nhân tới đây. Ôn Phượng Miên song chân tàn tật, đã không cách nào hành động, cần người chiếu cố, đối ngoại hình tượng tự nhiên không có hoàn chỉnh. Ôn Tây Lễ tới vừa vặn, ban giám đốc đã bắt đầu cùng Ôn Phượng Miên thương lượng, yêu cầu Ôn Tây Lễ mau chóng trở về trong tập đoàn. Vì Ôn thị hiệu lực, hắn lần này trở lại Dung Thành đã qua một tháng, chậm chạp không quay về, ban giám đốc bên kia các trưởng lão cũng đã bắt đầu không hài lòng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, Ôn Phượng Miên cảm thấy Ôn Tây Lễ càng ngày càng không nghe lời. Ôn phu nhân thân phụ áp lực thật lớn, gọi điện thoại tới đây hỏi Ôn Tây Lễ quay về Chicago công ty tổng bộ sự tình. Lại ngoài ý muốn biết được Khương Tửu không chào mà đi. Trước mắt không biết tung tích, nàng sửng sốt một hồi lâu, khi nàng biết được Khương Tửu chỉ đem đi Lam Nhã Hủ cho cốt thời điểm. Mới nhịn không được nhẹ giọng đối Ôn Tây Lễ nói, Tây Lễ, vậy hãy để cho tiểu tửu đi thôi. Ôn Tây Lễ siết chặt điện thoại di động, tiểu tửu nhất định là cân nhắc qua. Ôn phu nhân thở dài nói, nàng hiện tại muốn một người qua. Chúng ta không thể, mẹ, ngươi không thể vì để cho trong lòng mình dễ chịu, sẽ không quản tâm tình của ta. Ôn Tây Lễ đã cắt đứt lời của nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đối với không dạy nổi nàng? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi lúc trước làm chính là cái kia lựa chọn, cũng đúng không dạy nổi ta. Chấm, Ôn phu nhân sửng sốt một chút, ngươi một bên lừa gạt nàng, một bên gạt ta. Có phải hay không cảm thấy ta đây cái mạng bị ngươi nhặt về đã đến? Liền mọi sự thuận lợi, lúc trước ngươi dù là nói cho ta biết một chút, ta đều khó có khả năng có thể như vậy dễ dàng đối với nàng lên tâm. Hắn cũng là cái gì cũng không biết, đoạn này cảm tình bên trong, cũng là người bị hại. Ở hắn tâm dần dần tới gần Khương Tửu thời điểm, lại nói cho hắn biết người nàng yêu cũng không phải hắn. Nàng kêu tên của hắn, nhìn xem khuôn mặt, trong lòng suy nghĩ, nhưng là một người đàn ông khác, hắn cũng nghĩ qua không hề đi so đo, đều muốn lừa gạt nàng cả đời. Hắn khinh thường đi theo một người chết tranh giành, cam tâm tình nguyện đi làm một cái thế thân, hiện tại lại đây nói cho hắn biết, muốn thả nàng đi, có phải hay không nàng cứu được mạng của hắn, cho nên hắn liền tranh giành tư cách của nàng cũng không có. Hắn không biết là hắn đối với nàng có cái gì tốt áy náy. Duy nhất sai sự tình, nếu không có đề phòng ở Ôn Phượng Miên, bị hắn vượt lên trước một bước, ngươi làm cho nàng cứ như vậy rời đi, ta đây về sau làm sao bây giờ? Hắn nhẹ giọng hỏi ngược lại, ngươi gắn một cái dối, lại muốn ta đến tròn, ta thật vất vả thay ngươi tròn bên trên, ngươi lại muốn ta tự tay buông nàng ra. Tây Lễ, mụ mụ chẳng qua là, ta không có trách ngươi. Ôn Tây Lễ thanh âm ôn nhạt, ta chỉ là muốn đem nàng tìm trở về. Nàng đã đáp ứng ta cùng một chỗ quay về nước Mỹ. Vậy nhất định phải cùng một chỗ quay về. Ôn phu nhân theo hắn ôn nhạt trong giọng nói, nghe được nào đó âm tàn. Tây Lễ, ngươi không nên. Nàng run rẩy thanh âm mở miệng, bị Ôn Tây Lễ cúp điện thoại. Tốt tốt tốt, chiếu cố âm theo trong điện thoại di động truyền ra, Ôn phu nhân lâm vào một loại mờ mịt khủng hoảng ở bên trong. 2.000 chữ, cầu vé tháng tương đương tại Tây Lễ góc độ đến xem. Hắn cũng là vô tội người bị hại, ô ô tốt xoắn suýt, cách chương.